Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1210, Deborah quyết nghị. Góc truyện audio.com, Deborah tỷ tỷ, tiểu Sonia tuy cùng lau mật một dạng ngọt, nàng di chuyển thân thể của mình tiến tới bên người Deborah. Deborah tỷ tỷ, mặc dù ngươi bây giờ đã là lão sư thị nữ cùng nhà chúng ta tộc cũng không còn bất luận cái gì dây dưa. Nhưng mà tại lão sư không đến thời điểm, gia tộc bọn ta chưa hề bạc đãi ngươi đi. Đúng vậy, Sonia tiểu thư, lãnh chúa chưa bao giờ bạc đãi qua ta. Đối với Victor lãnh chúa, Deborah vẫn là vô cùng cảm kích, nếu như không phải hắn, mình tuyệt đối sẽ không gặp phải chủ nhân của mình, nếu như không phải sắp xếp của hắn, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cảm nhận được bây giờ phần này hạnh phúc. Hơn nữa, nàng là bị phụ thân của mình, một cái phá sản xuống dốc quý tộc bán cho Victor lãnh chúa cho nên cũng không tồn tại cái gì áp bách a, đại thù các loại sự tình, bởi vậy. Mặc dù Deborah là bị Victor đưa cho Chu Diệp nhưng mà nàng lại đối với Victor không có bất kỳ cái gì hận ý, vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Truyền tống môn chi thuật đến cùng có bí quyết gì a? Tiểu Sonia mặt mày ủ ruột cầu khẩn nói, rõ ràng ta đều đã cố gắng như vậy tại học tập thế nhưng lại vẫn như cũ không đạt được lão sư yêu cầu. Ta cảm thấy chính mình liền như là một tên ngu ngốc một dạng. Cái này, chủ nhân dạy dỗ ma pháp không có cái gì quyết khiếu. Chỉ cần chạy không tâm linh tin tưởng chủ nhân, là được rồi à, Deborah có chút do dự nói, có lẽ là bởi vì bị Chu Diệp cái kia sau đó, nàng toàn bộ tâm tư đều bỏ vào Chu Diệp trên người duyên cớ Can Mao Xiên Deborah thế mà rất thoải mái liền cùng Chu Diệp đã đặt thành tâm linh đồng bộ mượn. Dùng sức mạnh cái gì, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm à, thế nhưng là ta đã cố gắng như vậy. Tiểu Sonia nhanh buồn đến chết. Nếu như lại không đạt được lão sư yêu cầu lời nói, ta liền lại muốn bị lão sư dùng loại kia mắc cỡ chết người phương thức trừng phạt. Sonia tiểu thư trước đó không phải là bị trừng phạt qua sao? Đối mặt tiểu Sonia yêu sầu, Deborah có chút không hiểu hỏi. Nhưng là bây giờ cùng trước kia khác biệt à, tiểu Sonia phồng lên khuôn mặt nhỏ, nói trước đó ta nơi đó trơ trụi. Thế nhưng là gần nhất nơi đó cũng bắt đầu mọc lông. Ta mới không muốn để cho lão sư nhìn thấy đâu. Xấu hổ chết rồi, Chu Diệp dạy bảo tiểu Sonia đã nhanh 3 năm. Tại 3 năm này thời gian bên trong, Chu Diệp cũng không có ngay từ đầu liền trực tiếp dạy bảo tiểu Sonia ma pháp mà là từ đủ loại vỡ lòng giáo. Dục bắt đầu dạy, lịch sử, địa lý, văn học chính trị cùng với ngôn ngữ. Những kiến thức này bị Chu Diệp từng điểm dạy bảo cho tiểu Sonia. Đương nhiên, là một ham chơi tiểu la lị, vừa mới bắt đầu dạy học chi lộ cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà tại Chu Diệp sử dụng cây gậy cùng táo, phía sau, hiệu quả là rõ rệt. Mỗi lần tiểu Sonia không đạt được Chu Diệp yêu cầu học tập tiến độ thời điểm tiểu Sonia vểnh lên đồn liền muốn tao ương. Từ bắt đầu kêu khóc dãy giụa đến sau cùng đỏ lên khuôn mặt nhỏ chính mình ngoan ngoãn bỏ tới lão sư trên đùi cởi quần ra. Ở trong đó đến cùng đã trải qua loại điều nào biến thiên, chỉ có tiểu Sonia chính mình mới biết. Kỳ thực tiểu Sonia cũng không chán ghét lão sư của mình Chu Diệp đánh chính mình pipi, hơn nữa tới một mức độ nào đó, nàng vẫn còn tương đối mê luyến cái loại cảm giác này. Chỉ là, gần nhất chính mình tư mật chỗ lên một chút không tốt biến hóa cái này khiến tiểu Sonia có chút không muốn để cho sư phụ của mình nhìn thấy cái kia xấu xí chỗ, bởi vậy có chút bài xích bị Chu Diệp đánh pipi. Sonia tiểu thư cũng đến cái tuổi này à, đây là trưởng thành phiền não à, nghĩ tới đây, Deborah mỉm cười, vậy được rồi. Ta sẽ tận lực giúp trợ ngài, Sonia tiểu thư, bất quá đang trợ giúp ngài phía trước ta muốn hỏi một chút ngài tín nhiệm chủ nhân sao? Tín nhiệm à, tiểu Sonia có chút do dự nói, ta cũng không biết. Mình rốt cuộc tín nhiệm không tín nhiệm lão sư, nhưng mà ta biết. Nếu như ngày nào lão sư không ở bên cạnh ta mà nói ta sẽ phát điên. Ta không muốn rời đi lão sư. Ta nghĩ mãi mãi cũng đi theo lão sư, muốn nghe hắn dỗ ta, muốn nghe hắn mắng ta. Muốn nhìn hắn, tức giận bộ dạng, muốn nhìn hắn bộ dáng khốn nhiễu. Nói tới chỗ này, tiểu Sonia nhịn không được lần nữa liếc mắt nhìn sư phụ của mình cửa phòng ngủ, tiếp đó tiến đến Deborah bên tai, thấp giọng nói, ta cho ngươi biết cái bí mật nhưng mà Deborah tỉ tỉ không cho ngươi mét với lão sư. Bí mật gì? Deborah có chút hiếu kỳ vấn đạo, Can Mao Xiên, đó chính là... Lúc trước năm bắt đầu ta lúc ngủ chắc là có thể mơ tới lão sư. Hơn nữa lão sư còn đối với ta để lộ ra nụ cười xấu xa. Nói tới chỗ này, tiểu Sonia phảng phất nghĩ tới tình hình trong mộng thân thể mềm nhũn tựa vào Deborah trên thân. Hơn nữa ta thích lão sư đánh ta thời điểm cảm giác. Nghe được tiểu Sonia mà nói, Deborah nhịn không được tự nhủ, xem ra. Chủ nhân mùa thu hoạch đến A, thu hoạch gì mùa? Tiểu Sonia có chút kỳ quái vấn đạo, vì cái gì đại nhân cuối cùng sẽ kể một ít, nàng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói ngữ đâu. Không, không có gì. Debra vội vàng kéo nói chuyện đề, xem như Chu Diệp người bên gối thêm chuyên trúc thị nữ, nàng đương nhiên biết mình chủ nhân cùng Victor lãnh chúa hiệp nghị, hơn nữa nàng càng là biết. Trước mắt tiểu nữ hài này, là chú định trở thành chính mình nữ chủ nhân tồn tại nữ tử. Đến cùng có biện pháp nào a, Debra tì tì, tiểu Sonia đã bắt đầu có chút nóng này, kỳ thật vẫn là có một cái biện pháp, Debra do dự một chút quyết định cho trái cây thêm cây đuốc để cho nàng sớm thành thục. Biện pháp gì, nghe được Debra mà nói, tiểu Sonia vội vàng hỏi, ngươi dạng này. Tiếp đó dạng này, tiếp lấy dạng này, Debra tiến đến tiểu Sonia bên tai thấp giọng thầm thi. À, dạng này, có thể chứ, trời ạ, còn có thể dạng này. Dạng này, lão sư có tức giận hay không a? Thật sự không có chuyện gì sao? Tốt lắm, vậy ta liền thử một lần. Nghe Debra mà nói, tiểu Sonia trên mặt để lộ ra ngượng ngùng, chất vấn, hiếu kỳ kinh ngạc. Nhưng mà cuối cùng, trên mặt nàng thần sắc dừng lại vì kiên định. Nghỉ khỏe sao, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Lúc này, Chu Diệp âm thanh truyền đến, bị hù một lớn một nhỏ hai nữ hài vội vàng tách ra hai bên, một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Các ngươi đây là thế nào? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, Lý Triệu, không, không có gì. Chủ nhân, Sonia tiểu thư vừa mới cảm giác lỗ tai không thoải mái, để cho ta giúp nàng nhìn một chút. Không sai, không sai, ta vừa mới cảm giác lỗ tai đau cho nên nhường Debra tỉ tỉ giúp ta xem. Hảo cố ý bộ dáng, nhất định là có chuyện. Chu Diệp nhìn xem hai cái cô nàng trên mặt cái kia hoảng. Hoảng trương trương bộ dáng, cái này rõ ràng chính là một bộ giấu đầu lòi đuôi đi, bất quá. Chu Diệp cũng lười để ý sẽ quá nhiều, dù sao. Nữ hài ở giữa có chút nhỏ bí mật không tiện nói cho hắn biết, đây là chuyện rất bình thường đi. Hắn cũng không tất yếu đi truy đến cùng, nếu không còn chuyện gì. Tiểu khả ái, ngươi nên bắt đầu ngươi luyện tập, hôm nay nếu như học không được mà nói, kết cục ngươi hiểu. Chu Diệp lần nữa hóa thân Chu Lột ra, bắt đầu bóc lột lên tiểu La Lị tới. Lão sư tốt, tiểu La Lị một mặt khôn khéo đứng lên, đóng tốt tư thế, mang thiếu điều giới. Tiếp đó lần nữa bắt đầu luyện tập lên truyền tống môn chi thuật. Cách chương,